Đỉnh cao phú quý, chương 1019. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các sự kiện lớn ở đây đề cập đến những người được gọi là ứng cử viên và người thừa kế gia đình Bạch Thiếu Dương hiểu được, vì vậy cười lắc đầu nói, không có xung đột. Mặt khác, khi Lý Nam Địch điều trị vết thương cho Mạnh Thần Huy và đi rửa tay cho cô ấy, Mạnh Mỹ Kỳ lại gần cô ấy và hỏi một cách ngượng ngùng. Chị Nam Địch, tôi có thể hỏi chị một điều được không? Đồng ý, mối quan hệ của bạn với người chú là gì? Chú, Lý Nam Địch khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó, cô nghĩ đến bộ váy trước đây của Trình Uyên và không thể không mỉm cười. Mạnh Mỹ Kỳ dường như cũng nhận ra rằng gọi anh ấy là chú có hơi sai, cô ấy thốt ra cái lưỡi thơm tho của mình vì xấu hổ, và nói với khuôn mặt đỏ bừng. Ồ, là anh Trình Uyên, lắc ly nước trong tay, Lý Nam Địch quay đầu lại ôn nhu nhìn Mạnh Mỹ Kỳ. Vậy thì quan hệ của cô với anh ta là gì? Tôi không biết tại sao, Mạnh Mỹ Kỳ có chút chống lại ánh mắt của Lý Nam Địch và một mùi vị kỳ lạ nảy sinh trong lòng cô ấy. Vì vậy, khi Lý Nam Địch hỏi cô gần như trả lời theo bản năng. Tôi là vị hôn thê của anh Trình Uyên. Khi tôi nói điều đó, tôi cảm thấy bộ ngực nhỏ đáng tự hào của mình. Lý Thịnh hơi nhướng mày. Ồ, đối diện với ánh mắt vẫn bình tĩnh của Lý Nam Địch, Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên cảm thấy có lỗi. Khi hắn chút giận, thân thể cũng không có đứng lên như trước, nhìn có chút quạnh quẽ. Tuy nhiên là giả, Lý Nam Địch cười với cô hỏi, em thích anh ấy sao? Không phải, tôi chỉ là, Mạnh Mỹ Kỳ lập tức phủ nhận, nhưng sau khi phủ nhận cô lại có vẻ hối hận, muốn phân biệt thật lâu mà không biết làm sao mới phân biệt được, cô chỉ có thể cúi đầu và khuấy động hai tay. Lý Nam Địch thì thầm với Mạnh Mỹ Kỳ, em gái, em vẫn còn nhỏ, tôi không còn trẻ nữa. Mạnh Mỹ Kỳ nâng ngực lên một cách không thuyết phục, anh ấy đã có vợ, Lý Nam Địch nói, Mạnh Mỹ Kỳ choáng váng. Lý Nam Địch tiếp tục, vợ anh ấy tên là Bạch Can Tương, một người phụ nữ xinh đẹp hơn tôi, và cô ấy đã sinh cho anh ấy một cặp sinh đôi. Mối quan hệ của họ rất tốt, tốt đến mức đau lòng. Vẻ mặt của Mạnh Mỹ Kỳ có chút xấu xí, cô ấy cười một cách mất tự nhiên với Lý Nam Địch và nói. Chà, một người như Chang Brother tôi không nghĩ điều đó đáng ngạc nhiên. Lý Nam Địch vỗ vai cô nói, người ta ngày càng nhiều. Hầm ngục của Mạnh, trong căn phòng một ngạt, Bùi Linh Lung bị xích vào một thanh sắt dày đến cổ tay, chân của cô đã được xử lý, và cô nằm phẳng lì trên nền đất lạnh bằng thạch cao. Lúc này, tóc tai lòa xòa trông vô cùng xấu hổ. Ở cửa, một số lính canh của gia đình Mạnh đang theo dõi. Cách chương.